Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, ngu xuẩn. Mà lúc này, Lôi Ưng nghe được Tần Phong hai chữ, giống như bị đạp cái đuôi mèo như nhau, đột nhiên cuồng nộ lên. Tần Phong, đều do Tần Phong, Lôi Ưng tổn thất quá nhiều, nghìn ức đạn dược tài chính, 20 nhiều cái đê đoạn năng lực giả. Đều là tâm huyết của hắn. Lôi đường lực lượng trung kiên. Cuộc chiến đấu này, coi như là tài đại khí thô Lôi Ưng, cũng thương gân động cốt. Lôi Ưng làm sao có thể không phẫn nộ. Hắn tự nhiên không cho là này là của mình sai. Hết thảy đều là Tần Phong lỗi. Nếu không là tiểu tử kia nhiều lần làm ra động tác, còn phóng video, ta làm sao có thể đi chôn phục. Chính hắn dễ dàng giết những người đó. Tình huống chân thật tuyệt đối không phải là như vậy. Nhất định là hắn làm giả. Từ Kình quả thực không biết nói Lôi Ưng cái gì. Thế nhưng Từ Kình cũng biết. Tần Phong kỳ thực đề nghị qua muốn mai phục người Grand. Nhưng là tuyệt đối không phải là như Lôi Ưng như thế mai phục. Đây quả thực là não tàn. Thực lực không được. Đầu óc còn ngu xuẩn. Xảy ra chuyện liền trốn tránh trách nhiệm. Chấm ngoặc kép. Một thanh âm chậm rãi truyền đến. Mọi người toàn bộ đều nhìn về cửa. Đoàn người tự động ra đi một con đường. Dù cho những người này đều là C năng lực giả, bọn họ cũng vì Tần Phong nhường ra một con đường. Có Lôi Ưng người này đối kháng so với, cũng có thể thấy được Tần Phong cường đại rồi. Cường giả, đáng giá người kính nể. Mà lúc này, Tần Phong lôi kéo Bạch Ly tay, đi tới giữa đám người, đứng ở Lôi Ưng cùng Từ Kình trước mặt. Tần Phong khóe miệng, hơi chế giễu, Lôi Ưng, người như thế lớn tuổi tác, đều là sống uổng phí sao? Không biết, còn tưởng rằng ngươi ở đây cao đẳng học viện đùa lý luận đâu. Tư duy như thế ngây thơ. Tần Phong lời này, thế nhưng trào phúng 10 phần. Người chung quanh, ồn ào cười ha hả. Bản thân Lôi Ưng đem trách nhiệm tất cả đều quái ở Tần Phong trên người. Nếu như cùng Lôi Đường tập đoàn thuộc hạ nói một chút, có lẽ còn có người hát đệm. Thế nhưng tại đây, ở năng lực giả đại sảnh, ở một cái B đoạn tướng quân trước mặt nói lời như vậy, đơn giản là không đầu óc. Có lẽ là phách lối quen, có lẽ bản thân chính là lòng dạ nhỏ mọn người. Lôi Ưng làm ra chuyện như vậy, đích xác thật là làm cho người ta khinh thường. Tốt, Từ Kình mở miệng, lười lại để ý tới Lôi Ưng cái này nhảy nhót vở hài kịch. Có đối lập mới có thương tổn. Có Lôi Ưng phụ trợ, Tần Phong người này liền có vẻ không gì sánh được thuận mắt. Hiện tại cũng không phải là các ngươi cười thời gian. Tiếp đến sẽ xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ không rõ ràng sao? Người chung quanh dáng tươi cười chậm rãi thu liễm. Trong lòng đồng dạng hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Nụ cười này lại cũng không giữ được. Tần Phong, nói một chút đi, hiện tại có khả năng có thể phát sinh tình huống. Từ Kình trầm giọng nói ra. Tần Phong cũng không có khiêm nhượng. Vốn là, đã trải qua 2 ngày hao binh tổn tướng. Những cái này trí tuệ chủng tộc, sợ rằng đã là chim sợ cành cong. Đáng tiếc a, Lôi tổng tài hiên ngang lẫm liệt, đưa đi một phần phấn chấn lòng người chiến tích. Hiện tại đám này trí tuệ chủng tộc rất khả năng thừa thắng xông lên, đi nơi tụ tập tới bên này. Lần này, mọi người vẻ mặt trên đã mang trên một tia âm mai. Kỳ thực bọn họ thực lực không thể so Vương Tiễn Lôi Ưng tốt bao nhiêu. Vương Tiễn đều chết, bọn họ lẽ nào có thể sống một mình? Trừ phi rời đi nơi này. Thế nhưng trước trận chiến rút lui, liền cùng đào binh không sai biệt lắm. Bọn họ đã tại đây ghi danh. Chiến tích khó coi nói. Thậm chí có thể sẽ đạt được nhân loại liên minh cảnh cáo. Tần Phong nhìn về phía mọi người. Nói lần nữa. Lấy cái này trí tuệ chủng tộc thực lực. Chậm nhất là 7 canh giờ. Nhanh nhất 5 giờ. Chỉ biết đến Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập. Từ Kình hung hăng gật đầu. Hiện tại. Còn đứng ngay đó làm gì? Chuẩn bị đi chiến đấu đi. Là. Tướng quân. Tất cả mọi người bước chân nặng nề, rời đi năng lực giả đại sảnh. Lôi Ưng đồng dạng vẻ mặt xui rời đi. Kỳ thực hắn hào hứng đi tới năng lực giả đại sảnh. cũng không phải là vì bị người Môn cười nhạo, mà là muốn nói cho Từ Kính, những cái này trí tuệ chủng tộc động thái, từ đó thu hoạch được công nghiệp quân sự, cùng Tần Phong như vậy, nhiều thu được mấy trăm ức, đền bù một chút tổn thất, lại không nghĩ rằng, bị chửi cẩu huyết lâm đầu. Lúc này, Lôi Ưng liền Từ Kính, cũng cùng nhau hận trên. Bất quá Lôi Ưng hiện tại cũng bất chấp, gọi về còn lại vài người, quay trở về phòng ngự của mình công sự bên trong. Lôi Ưng cũng muốn chữa thương. Hai canh giờ sau, Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái không gian thông đạo. Sau đó, hai đạo nhân ảnh, lăng không xuất hiện, cường giả khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Năng lực giả đại sảnh bên trong, Từ Kình mở hai mắt ra, sau đó đi xuống lầu, đứng ở cửa, khí tức trên người, đồng dạng bạo phát ra. Này lăng không huyền phù hai người, đều đi xuống, dường như nháy mắt, liền đến Từ Kình trước mặt. Từ Kình tướng quân, Vương Châu tướng quân, Quảng Uy tướng quân, song phương nắm tay, mà lúc này, nơi tụ tập bên trong người, cũng đều biết, nhân loại liên minh phái hai cái B đoạn năng lực giả, đã theo cái khác Lũng Xuyên pháo đài nơi tụ tập, đến số 3 nơi tụ tập, dù sao, nơi này là dễ dàng nhất đã bị công kích địa phương. 5 giờ sau, người Grand không gián đoạn phi hành, tốc độ của bọn họ cũng cực nhanh, thậm chí đã đạt tới Lũng Xuyên sơn mạch sát biên giới. Chỉ cần lại đi tới một điểm, có thể thấy số 3 nơi tụ tập. Thế nhưng lúc này, đã là trạng vạng 8 giờ. Coi như là nhập hạ khí trời, sắc trời cũng đã biến đến đen kịt đứng lên. Những cái này người Grand không hẹn mà cùng nghĩ tới này trong đêm tối săn giết sự tồn tại của bọn họ. Cái kia đồng dạng là trí tuệ chủng tộc, lại chắc là trí tuệ chủng tộc cường giả. Dù sao cùng hôm nay tới nô lệ người yếu Môn so sánh, cái kia người thật quá lợi hại. Trước nghỉ ngơi một chút, vượt qua cái này buổi tối, ngày mai ban ngày lại tiếp tục đi tới. Không sai, quyết định này tốt. Ta đã hai ngày không có ăn uống gì. Chết tiệt, tìm một ít đồ ăn đi. Không sai, thì là muốn chiến đấu, cũng muốn ăn cơm no. Ai biết những cái này trí tuệ chủng tộc có đúng hay không cần cỗi được liền đồ ăn cũng không có. Người Grand nói làm liền làm, cộng thêm sức chiến đấu cường hãn, Long Xuyên sơn mạch bên trong dị thú nhao nhao gặp ương. 6.500 người khẩu phần lương thực, cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Huống chi thực lực của những người này cường hãn, cần bổ sung đồ ăn, cũng cần càng nhiều, đã không có dinh dưỡng tể, bọn họ cũng không quá phương tiện. Người Grand dừng lại, đóng quân doanh địa, mà một bên khác, so sánh người Grand không có phát hiện 20 km ngoại số 3 nơi tụ tập, thành lập vô số máy không người lái Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập, lại tỷ số phát hiện trước bọn họ. Dù sao 20 trong đối với cường giả mà nói, bất quá là hơn 10 phút lộ trình, sớm đã trở thành thành lập ở Lũng Xuyên loại địa phương này nơi tụ tập. Giám thị phạm vi, tất cả mọi người khẩn trương lên, truyền tin của bọn họ khí bên trong, đã thấy những cái này trí tuệ chủng tộc, thậm chí biết bọn họ đang làm cái gì. Trên máy truyền tin, cho thấy bản đồ mới, rậm rạp chằng chịt xuất hiện màu tím dấu ngắt câu. Mà thực lực dò xét, càng rõ ràng ra hiện ở trước mặt của bọn họ. 6.000 người, số lượng này, thật là đáng sợ. Dù cho có B đoạn năng lực giả, bọn họ đều cảm thấy, số 3 nơi tụ tập, hoàn toàn khả năng bị người mấy canh giờ tàn sát tinh quang. Giờ khắc này, những cái này năng lực giả, có một loại thật sâu hối hận cảm giác. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.